Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, thần ma thức. Sát, thiêu đốt thuần dương ngọn lửa một chiêu kiếm, ép thẳng tới Xích Truy Vân mặt. Xích Truy Vân trong lòng cả kinh, trường thương xoay ngang, hoành tảo thiên quân, ầm ầm, ánh kiếm cùng thương mang kích đụng vào nhau. Cuồng mãnh nổ tung bộc phát ra, mắt trần có thể thấy sóng trùng kích chấn động Tu La đạo vực. Toàn bộ đạo vực trở nên hỗn loạn lên. Ngươi chiến ma thức, chỉ đến như thế. Dịch Vân thanh âm truyền khắp Nam Lĩnh Hoang Nguyên. Xích Truy Vân con ngươi co rụt lại, thế nhưng là không có phản bác. Dịch Vân chiêu kiếm này, xác thực để ý hắn ở ngoài, lại đem chiến ma hủy diệt. Ở Xích Truy Vân Tu La trong lĩnh vực, chiến ma bất tử bất diệt, hầu như có thể nói là vô địch. Hết thảy đối thủ đều sẽ bị dây dưa đến chết, trừ phi công phá hắn Tu La lĩnh vực. Thế nhưng trong bạn cùng lứa tuổi không thể có người có thực lực như vậy. Nhưng là bây giờ, bị Dịch Vân kiếm chém phía sau chiến ma, dĩ nhiên triệt để khô héo sinh cơ, không thể sống lại. Tu La lĩnh vực không có bể, chiến ma thức bị phá. Xích Truy Vân lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Ngươi đây là cái gì kiếm? Xích Truy Vân trầm giọng hỏi. Điêu linh ý cảnh, Dịch Vân cũng không ẩn giấu. Ở đây mấy triệu người, có việc vài chục vạn năm lão quái, luôn có người có thể nhìn ra. Điêu linh ý cảnh, trực tiếp mất đi sinh cơ, không cách nào khôi phục. Phía trên thế giới này có vô số thiên tài địa bảo, có thể đoạn chi sống lại, kinh mạch trọng tiếp theo. Thế nhưng không có cái nào loại thiên tài địa bảo có thể tăng cường đại nạn sắp tới người tuổi thọ, trừ phi người này bản thân tiềm lực sinh mệnh chưa hết. Đây chính là sức mạnh của tháng năm. Điều linh không thể ngăn cản, thế giới sẽ không vĩnh tồn. Võ giả khó có thể vĩnh sinh, chí ít nhìn trước mắt đến là như thế. Hóa ra là điêu linh ý cảnh. Ý cảnh như thế này vô cùng quỷ dị, hiếm thấy phi thường. Một tên võ giả vẻ mặt nghiêm nghị nói. Tôn vị chỗ ngồi, Dụ Thiên Phong hơi nhíu mày, không nghĩ tới này Dịch Vân còn có mấy phần thủ đoạn. Dùng điêu linh ý cảnh phá Xích Truy Vân chiến ma thức. Trước Xích Truy Vân bắn tiếng, nói muốn chiến Dịch Vân, chiến ma thức đã đầy đủ. Nhưng bây giờ, sự thực cũng đã chứng minh, chỉ dựa vào chiến ma thức, còn thiếu rất nhiều, là ta coi khinh ngươi. Ta thu hồi lời khi trước, như vậy ta sẽ nhìn một chút, ngươi có thể hay không đỡ lấy này một chiêu. Xích Truy Vân giơ lên thật cao trường thương, Dịch Vân hừ lạnh một tiếng. Ta không cần đến phá ngươi chiêu, ngươi đúng là thử xem có thể không chặn ở của ta kiếm cùng đao. Ánh kiếm chợt lóe lên, thật mỏng mũi kiếm, nhưng phảng phất kinh khủng móng to, trên mặt đất lôi kéo ra to lớn nám đen vết rách. Cùng lúc đó, Dịch Vân quanh thân 999 khẩu thiên tuyết phi đao bắn ra. Thiên tuyết lĩnh vực trải rộng ra. Mãnh liệt đao khí cùng ánh kiếm đã không phải là Tu La đạo vực có thể ngăn cản. Đứng ở Xích Truy Vân cái phương hướng này, các võ giả thực lực hơi thấp cũng không nhịn được lui về phía sau. Bọn họ hộ thể nguyên khí đều bị này ánh kiếm cùng đao khí kích phát rồi. Dịch Vân công kích thật là đáng sợ, không có đạo vực, chỉ bằng mượn công kích cứng rắn rung động Xích Truy Vân đạo vực, nhưng là trước sau không thể phá mở. Hảo kiếm, hảo đao, có thể đây bất quá là vũ khí của người tốt mà thôi. Xích Truy Vân chợt quát một tiếng, trong tay hắn trường thương rơi ầm ầm trên mặt đất, ầm ầm ầm, đại địa đều bị nhấc lên, loạn thạch bay ngang, đất vàng đầy trời. Mà theo Xích Truy Vân trường thương rơi xuống đất, dưới chân hắn Tu La lĩnh vực đột nhiên co rút lại, cũng cuốn về hắn trường thương bên trên. Tại hắn trường thương trên, thình lình toát ra một cái khủng bố dữ tợn ma ảnh. Này ma ảnh cùng này trường thương tựa hồ hợp thành một thể. Thương đang rung động, phát sinh khát máu réo vang. Các võ giả đều cảm giác được con mắt đâm nhói. Đây là một cái tuyệt đời hung binh. Xích Truy Vân mũi thương trên mặt đất mặt vạch một cái. Nhất thời thổ địa thiêu đốt, nhiễm phải màu đỏ tươi. Vạn ma, thương ra nhanh ảnh, mũi thương đối với ánh kiếm. Xích Truy Vân thương, tiến lên đón Dịch Vân kiếm cùng đao. Hỏa ngục đột ngột phát hiện. Xích Truy Vân cùng Dịch Vân thân ảnh, nhất thời đều bị một mảnh màu máu nhấn chìm. Toàn bộ hoang nguyên chiến đài, nhất thời nhấn chìm ở một mảnh trong biển máu. Mà ở huyết sắc này bên trong, vô số ác quỷ xuất hiện, đánh về phía Dịch Vân. Chúng nó phát ra cười thảm tiếng, làm cho người kinh hãi run sợ. Một thương này, đánh ra là một cái luyện ngục. Không ít võ giả đều cảm giác được tim đập loạn. Bọn họ thân không ở luyện ngục, nhưng tâm thần cũng chịu ảnh hưởng. Quá mạnh mẽ, tu la sức mạnh của lĩnh vực còn có thể bám vào ở thương mang bên trên. Này Xích Truy Vân thực lực, phảng phất không nhìn thấy cực hạn. Lần này, Dịch Vân nên phải thua. Ma nữ nói rằng, trên một cái đủ tư cách để Xích Truy Vân ra một chiêu này. Vẫn là thiên dụ yêu quốc trên một cái thiên tài số một. Dịch Vân thực lực, làm cho nàng khiếp sợ. Thế nhưng chiến đến một bước này, Dịch Vân còn có thể chống đối sao? Lạc thị các đệ tử nín hơi nhìn chăm chú. Dịch Vân như thế nào? Đúng lúc này, một luồng ánh kiếm cắt ra huyết hải. Này huyết ngục phảng phất gặp phải ngọn lửa như băng tuyết không ngừng tan rã. Ác quỷ nhóm dồn dập ở trong tiếng the thé hóa thành bụi. Dịch Vân thân ảnh theo ánh kiếm lao ra, kiếm của hắn ở hí lên, kiếm xung quanh không gian tất cả đều vặn vẹo, trên thân kiếm phủ đầy vạn ma sinh tử luân đạo văn. Đạo văn uyển uốn lượn diên, tiết lộ ra một luồng khó nói lên lời huyền diệu. Xích Truy Vân chân mày cau lại, hắn gặp Dịch Vân thần bí này đạo văn kiếm, này đạo văn phi thường huyền diệu, một chiêu kiếm chém ra, uy lực có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ đến dường như đòn công kích bình thường, mà uy lực lớn thời điểm, có thể đánh bại thiên nhai hạo nguyệt. Trước Xích Truy Vân cho rằng đó là này đạo văn kiếm uy lực cực hạn, nhưng hiện tại xem ra, xa không phải như vậy. Chỉ cái này đánh với Dịch Vân một trận, này đạo văn kiếm, thậm chí có thể chém phá mình vạn ma. Này một chiêu rốt cuộc là cái gì? Vì sao mạnh mẽ như vậy? Đang đối mặt cùng thuộc về thế hệ trẻ đối với trong tay. Xích Truy Vân lần thứ nhất có này loại không cách nào dự đoán đối phương cực hạn cảm giác. Hơn nữa, chỉ là một chiêu, nhưng vào lúc này, Xích Truy Vân hoảng sợ. Dịch Vân làm sao không sợ hãi? Vạn ma sinh tử luân đạo văn kiếm, uy lực đích xác có thể theo tâm nguyện của chính mình. Gặp cường tắc cường, nhưng là Xích Truy Vân quá mạnh mẽ. Vừa nãy Xích Truy Vân một chiêu vạn ma, tiêu hao Dịch Vân không ít nguyên khí. Dịch Vân hiện tại, tự nhiên còn chưa hề dùng tới hoàn chỉnh vạn ma sinh tử luân. Thế nhưng Dịch Vân lại không thể tùy ý dùng ra cuối cùng này lá bài tẩy. Cũng không phải là hắn muốn bước ra thực lực của chính mình cực hạn, mà là hắn biết Xích Truy Vân căn bản còn có lưu thủ. Xích Truy Vân trước từng nói, dùng chiến ma thức đối phó mình đã đầy đủ. Tuy rằng cuối cùng chứng minh chiến ma thức không được, nhưng chuyện này ý nghĩa là Xích Truy Vân còn có một cái mạnh hơn trạng thái. Xích Truy Vân chiến đấu giống như là dã thú áp sát con mồi giống như vậy, một chút xíu tới gần, cuối cùng phát sinh một đòn chí mạng. Ở trong chiến đấu như vậy, so đấu không chỉ là của người nào mạnh nhất một chiêu càng mạnh hơn. Bởi vì đối mặt Xích Truy Vân, Dịch Vân cũng không có một chiêu phân thắng thua nắm bắt. Một khi mạnh nhất một chiêu không thể kết thúc chiến đấu, như vậy chính mình liền phải thua. Ngươi là một đối thủ không tệ. Xích Truy Vân mở miệng nói, ta tự khai nguyên cảnh tới nay, trong bạn cùng lứa tuổi chưa nếm một lần thất bại. Hôm nay, ta cũng sẽ không bại. Đạo văn của ngươi kiếm, luôn có cực hạn, mà ta sẽ sử dụng tới ta mạnh nhất chiêu thức liền chính ta đều không thể hoàn toàn nắm trong tay thần ma. Thức, nhắc nhở ngươi một chút, thần ma thức vừa ra, bởi vì là lực lượng quá mạnh, ta khó có thể điều động, có thể sẽ thất thủ giết ngươi. Hiện tại ngươi chịu thua, vẫn tới kịp, tu vi của ngươi, dù sao so với ta thấp nửa tầng, ngươi đối thủ như vậy rất hiếm có. Ta chờ mong của ngươi phát triển. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.